Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 410, chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân Phi nhẹ nhàng đáp lại, nhìn nụ cười vui vẻ của con trai Cố Xương trải lại mái tóc rối bù của Tuế Tuế, ấn xuống mấy sợi tóc dựng ngược trên đầu bé, cuối cùng tết thành bí. Em mở tóc, buộc lại bằng dây buộc tóc. Triệu Vân Phi nhìn Tuế Tuế xinh xắn đáng yêu, không nhịn được mà động lòng, cô ấy cũng muốn có một đứa con gái. An An cũng rất thích em gái. Tiểu Bảo một tay nắm tay An An, một tay nắm tay Tuế Tuế, dẫn hai đứa vào phòng khách. Thần Thần có chút ghen tị nhìn Tiểu Bảo, bà Lão Dư nhìn Tiểu Bảo giống như một người lớn thu nhỏ, cười nói. Thần Thần, chúng ta về nhà thôi, hôm khác lại đến chơi với Tiểu Bảo. Bà Lão Dư đứng dậy, nói với Thần Thần. Thần Thần ngoan ngoãn gật đầu, tạm biệt Tiểu Bảo, nắm tay bà Lão Dư về nhà. Cố Tiểu Vũ dọn sách vừa xong, từ trong phòng đi ra, thấy chị mình đang dọn đồ. TBC, chị dâu ạ, Cố Tiểu Vũ chào Triệu Vân Phi. Triệu Vân Phi cười đáp lại, Cố Xương nói với Cố Tiểu Vũ, lát nữa chúng ta cùng nhau đi dạo nhé. Cố Tiểu Vũ gật đầu, được ạ, Tiểu Vũ, em gọi bà nội và các cháu ra sân đi, chị dọn đồ một chút. Cố Xương nói, vâng ạ, Cố Xương bắt đầu dọn đồ, bình nước, khăn giấy. Một số đồ dùng của trẻ em. Mang theo máy ảnh đi, lúc đó chụp ảnh. Triệu Vân Phi nói, được ạ. Cố Xương bỏ máy ảnh vào túi. Xong rồi, Cố Xương đi ra ngoài, thấy Vương Hương Kiều, cô cười nói. Cô Vương, cô về nhà nghỉ ngơi đi, chúng cháu đi chơi, trưa nay ăn ở ngoài, không về nhà. Vương Hương Kiều ừ một tiếng, nói được. Triệu Vân Phi bế An An, Cố Xương đưa túi cho Cố Tiểu Vũ cầm, cô bế Tuế Tuế. Đi thôi, bà nội Cố đóng cửa sân, cả nhóm đi về phía đầu ngõ. Vương Hương Kiều đi theo một đoạn đường, đến đầu ngõ, rẽ trái về nhà. Mẹ, sao mẹ về rồi? Điền Bảo Quân, con trai Vương Hương Kiều có chút ngạc nhiên. Vương Hương Kiều nói, bác gái và mọi người đi chơi rồi, không ăn cơm ở nhà nên mẹ về. Điền Bảo Quân ồ một tiếng, Vương Hương Kiều nhìn con trai, đau lòng nói. Làm ca đêm thế này. Quầng thâm mắt của con kìa, vất vả lắm mới được nghỉ, mau về phòng nghỉ ngơi đi, trưa nay mẹ nấu đồ ngon cho con. Điền Bảo Quân nói, mẹ, không sao đâu, con không buồn ngủ cũng phải ngủ, không thì tối làm sao chịu được. Vương Hương Kiều không đồng ý, Điền Bảo Quân mím môi, nói, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Vương Hương Kiều nhìn con trai, có chút căng thẳng, sao thế? Có phải nhà Tiểu Hạ lại đưa ra điều kiện gì không? Điền Bảo Quân im lặng một lát, nói, mẹ, con muốn chia tay với Tiểu Hạ. Tiểu Hạ dịu dàng lương thiện, dáng vẻ thanh tú, nói chuyện nhỏ nhẹ, Điền Bảo Quân rất thích cô ấy. Nhưng Điền Bảo Quân không thể cưới cô ấy, yêu cầu của nhà cô ấy quá cao. Chỉ riêng tiền sính lễ đã mấy trăm tệ, còn phải có xe đạp, đồng hồ, máy khâu, anh không lấy ra được. Điền Bảo Quân chỉ là một người bình thường, lương tháng chỉ được hơn 20 tệ, còn phải sinh hoạt. Để gom tiền sinh lễ, mẹ anh ta phải dậy từ sáng sớm làm việc đến tối mịt, Điền Bảo Quân nhìn thấy mà không chịu nổi. Mẹ anh ta nuôi anh ta lớn đã đủ vất vả rồi, nếu không phải vì anh ta, chỉ với công việc ở nhà họ Hứa của mẹ anh ta, cũng đủ nuôi sống bản thân, căn bản không cần vất vả như vậy. Cách chương